LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, đừng nói ta là ngươi đồng học. Tô Minh nghe được cái thanh âm này sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tại hắn nghĩ đến cùng nên đem người này đánh một trận đâu vẫn là đánh một trận đâu thời điểm. Lý Tử Nghiêu vừa đúng xuất hiện, mà Đồng Chiết rõ ràng không nghe ra tới là người nào. Biểu tình trên mặt nhất thời liền khó chịu. Tâm nói lại có người dám dùng như vậy giọng nói chuyện với hắn. Vô pháp vô thiên, vì vậy Đồng Chiết nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp lớn tiếng nói. Lão tử nói, làm sao vậy? Ngươi có ý kiến gì không? Lúc nói chuyện, Đồng Chiết lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn đến cùng mới vừa rồi là người nào nói chuyện. Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Khi thấy Lý Tử Nghiêu trong nháy mắt, Đồng Chiết biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Bật thốt lên lời đến phân nửa cũng không nói ra được. Người khác không biết Lý Tử Nghiêu là ai, nhưng hắn chính là ở bộ môn đi làm người. Sao hạ có thể không biết Lý Tử Nghiêu là ai? Đây chính là Ninh Thành thị lớn nhất boss nha. Đồng Chiết trong nháy mắt phía sau lạnh cả người. Thấy lạnh cả người xông bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn vừa rồi dĩ nhiên cùng Lý Tử Nghiêu nói như vậy. Đồng Chiết nhất thời tâm đã nguội nửa đoạn. Lý Bí Thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sửng sốt tốt sau một hồi, Đồng Chiết lúc này mới cố giả bộ lãnh tĩnh mở miệng nói. Bất quá từ hắn nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi dáng vẻ có thể nhìn ra. Rất rõ ràng lúc này hắn trong lòng vẫn là phi thường hốt hoảng. Lý Bí Thư, lúc đầu xảo tạp bên trong phòng ăn nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe. Lúc này đại gia đang nhìn xem Lý Tử Nghiêu, mới hiểu được cái này nhân loại rốt cuộc là người nào. Thảo nào trông coi cảm giác Lý Tử Nghiêu khá quen đâu. Nguyên lai là bình thường ở Ninh Thành địa phương đài truyền hình cùng qua báo chí xuất hiện nhân. Vật số một Lý Tử Nghiêu. Trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ kinh ngạc vạn phần. Lý Tử Nghiêu người thân phận như vậy, làm sao xuất hiện ở đây cái nơi này rồi? Cái này cũng thật là quỷ dị a. Lý Tử Nghiêu đối mặt ánh mắt của mọi người ngược lại vô cùng thản nhiên. Trực tiếp mở miệng nói. Bằng hữu ta nhà hàng khai trương. Ta tới dùng cơm cổ động không được sao? T. Lý Tử Nghiêu những lời này chậm rãi sau khi nói ra. Nhất thời tất cả mọi người không có biện pháp bình tĩnh. Hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời rất nhiều người nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng không giống nhau. Hắn dĩ nhiên là Lý Tử Nghiêu bằng hữu. Bối cảnh này, có điểm đáng sợ nha. Mà Đồng Chiết sợ đến đã sắp hai chân run lên. Trong lòng đã đem hắn bạn học cũ Trần Lỗi tổ tiên hết thảy nữ tính toàn bộ thăm hỏi một lần. Không phải nói cái này nhà hàng lão bản không có bối cảnh gì sao? Cùng Lý Tử Nghiêu đại nhân vật như vậy là bằng hữu. Cái này đặc biệt hạ coi như là không có bối cảnh. Lý Bí Thư, ta vừa rồi không biết. Cho nên mới. Chấm ngoặc kép, Đồng Chiết đầu lưỡi đã run lên. Chiến nguy nguy nói rằng. Không biết ngươi là có thể không cho ta ăn. Ai cho ngươi cái quyền lợi này? Lý Tử Nghiêu tiếp tục hời hợt nói. Đừng xem Lý Tử Nghiêu thanh âm nói chuyện tựa hồ không lớn. Nhưng trong lời nói lại ẩn chứa uy áp cường đại. Khiến người ta đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đừng nói là đương sự Đồng Chiết rồi. Đồng Chiết cái trán đã toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Bên trong phòng ăn trung ương điều hòa dường như đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Mắt nhìn thấy Lý Tử Nghiêu muốn nổi giận. Đồng Chiết lập tức cắn răng một cái. Mở miệng nói. Lý Bí Thư. Ngày hôm nay chuyện này thật là ta không đúng. Ta không có biết rõ ràng liền dẫn người qua đây đánh bất ngờ. Nhà này nhà hàng trải qua sau khi kiểm tra. Vệ sinh tình huống phi thường tốt. Căn bản lại không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Thốt ra lời này nhất thời những người khác đối với Đồng Chiết được kêu là một cái khinh bỉ nha. Tâm nói ngươi vừa rồi có thể không phải nói như vậy. Thực sự là gặp người tiếng người nói gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Lý Tử Nghiêu cũng không muốn ở chỗ này đem sự tình làm cho quá tuyệt. tất lại vẫn có nhiều người như vậy đâu. Chứng kiến Đổng Chiết tích cực chủ động thừa nhận lệch lạc, Lý Tử Nghiêu liền mở miệng nói, đem người của ngươi mang đi, đừng quấy rầy khách nhân ăn. Là Đổng Chiết nghe lời này một cái nhất thời như được đại xá, trong lòng hơi chút nhẹ lòng một chút, lập tức hướng Lý Tử Nghiêu gật đầu, mang theo thủ hạ của hắn đi ra. Đổng Chiết đi sau đó, nhà hàng cái này ra trò khôi hài coi như là chấm dứt. Tô Minh lập tức nói rằng, được rồi, mời các vị khách nhân nhóm đều trở lại chỗ ngồi ngồi xong. Vừa rồi cho đại gia tạo thành bất tiện, còn xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Sau khi nói xong, Tô Minh liền mang theo Lý Tử Nghiêu cùng Lý Viện Xương đi phòng rồi. Vẫn chưa ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Lại nói tiếp thật đúng là ít nhiều Lý Tử Nghiêu cũng đi theo ra ngoài. Có hắn đứng ra, sự tình trở nên dễ dàng rất nhiều. Nếu để cho Tô Minh tự mình động thủ lời nói, vậy khẳng định là toàn bộ đánh một trận, sau đó ném ra, bất quá thủ đoạn như vậy quá bạo lực, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đừng xem Lý Tử Nghiêu vẻn vẹn đi ra chừng 5 phút, nhưng đưa đến to lớn hiệu quả, mà còn trở thành ngày hôm nay toàn bộ bên trong phòng ăn tiêu điểm. Tiệm ăn này lão bản rốt cuộc là lai lịch thế nào? Còn trẻ như vậy liền có thể trở thành là Lý Tử Nghiêu bằng hữu. Chiếu ta xem nhất định là đại gia tộc nào hậu đại. Không thấy được Lý Tử Nghiêu đối với hắn đều phi thường khách khí sao? Ngày hôm nay thực sự là tới được rồi. Không nghĩ tới cái này nhà hàng như vậy nghiêu bức. Về sau đi ra ngoài có thể thổi nghiêu bức. Không được, ta phải mau gọi điện thoại đem bằng hữu của ta cũng gọi qua thể nghiệm một cái. Về sau bữa ăn này sảnh ước đoán muốn tới dùng cơm cũng phải đặt trước. Nếu như thông thường nhà hàng xuất hiện như vậy trò khôi hài, cái nào lo sự tình giải quyết rồi sợ rằng những khách nhân hứng thú cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp rời đi đều là có khả năng. Nhưng Lý Tử Nghiêu xuất hiện lại cải biến tất cả. Những khách nhân đều cảm giác có thể chứng kiến vừa rồi một màn kia, vô cùng vinh hạnh. Sau ngày hôm nay chuyện này càng là dẫn bạo liễu toàn bộ Ninh Thành thị xã hội thượng lưu vòng trọng tâm câu chuyện. Trong lúc nhất thời mọi người đều biết có một như vậy nghiêu bức nhà hàng. Nói cái gì đều qua được thử một chút. Phùng Nghiệp Chính cũng không có gì đáng ngại. Vẻn vẹn bị đẩy một cái. Tiếp tục trở lại trù phòng sau đó. Sự tình dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Phùng Nghiệp Chính thậm chí cảm giác có điểm bất khả tư nghị. Cái kia Lý Bí Thư là nhân vật nào? Phùng Nghiệp Chính hỏi mình một chút bên cạnh đang thái thức ăn tiểu đầu bếp. Cái này tiểu đầu bếp mặt lộ vẻ kinh ngạc nói rằng, Phùng Đại Trù, ngươi sẽ không ngay cả hắn cũng không nhận ra à? Bất quá trong nháy mắt nghĩ tới Phùng Nghiệp Chính là từ nước ngoài trở về không bao lâu. Vì vậy tiểu đầu bếp liền nói, hắn chính là chúng ta Ninh Thành thị nói là đệ nhất nhân cũng không ngoa. Lúc nói chuyện tiểu đầu bếp còn vẻ mặt kính sợ đánh ngón tay một cái bầu trời. Nói tới chỗ này Phùng Nghiệp Chính liền hiểu. Trong lúc nhất thời đối với Tô Minh càng thêm bội phục. Thật là một giỏi lắm thanh niên nhân. Bạn học cũ, ngươi làm sao nhanh như vậy để làm chi? Ra Tô Minh nhà hàng sau đó, Trần Lỗi đuổi kịp Đổng Chiết nói rằng, Đổng Chiết thẳng đến ra nhà hàng chỉ mới cảm giác trên người mình áp lực tiêu thất. Vừa rồi Lý Tử Nghiêu trên người uy áp quá kinh khủng. Nghe được Trần Lỗi lời nói sau đó, Đổng Chiết nhất thời giận không chỗ phát tiết. Mở miệng nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi suýt chút nữa đem ta hại chết. Không phải nói tiểu tử kia không có bối cảnh gì sao? Hừ, không đợi Trần Lỗi nói đâu, Đổng Chiết liền hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, về sau đừng nói ta là ngươi đồng học. Cũng đừng tới tìm ta nữa. Sau khi nói xong Đổng Chiết liền dẫn người đi rồi. Để lại vẻ mặt trợn mắt hốc mồm Trần Lỗi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.